Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1 chương 2, nhiệm vụ cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vi sau khi xả giận xong thì ngồi bệt xuống bên cạnh Mimi, mong nhận được sự an ủi. Mimi rất phối hợp cùng với chủ nhân của mình, lấy cánh tay ngắn ngủi, mềm mại xoa lên mái tóc dài màu nâu của cô rồi nói. Chủ nhân, ngài vẫn còn có em mà, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ xây nhà trên cây, hái hoa quả để ăn và sáng chế ra những công cụ săn bắn như cung tên chẳng hạn. Có lẽ chúng ta còn có thể tìm được những người sống ở đây. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chị phải nhớ rằng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chủ nhân. Đúng vậy, Tiểu Vi nghe Mimi nói xong thì kích động đứng dậy, nói tiếp. Chúng ta vẫn còn có thể làm lại. Với khả năng chiến đấu của ta và trí thông minh của em, chúng ta có thể tạo ra một nền văn minh mới ở thế giới này. Ha ha, em đúng là thiên tài mà Mimi. Ha ha ha, Mimi, chủ nhân vui lòng thì em cũng cảm thấy vui vẻ. Tiểu Vi vẫn còn đang cười thì chiếc điện thoại ba chiều trong túi cô rung lên. Mimi lấy cái điện thoại ra trong khi Tiểu Vi vẫn đang tính toán tương lai sau này xem sẽ xây nhà ở đâu rồi kiếm thức ăn bằng cách nào. Mimi nhìn số xuất hiện trên màn hình điện thoại thì không khỏi bất ngờ thốt lên. Ngài Long Vũ, chấm, chẳng lẽ Long Vũ biết họ rơi vào không gian này nên mới gọi điện sao? Mà tại sao điện thoại lại nhận được cuộc gọi ở một không gian chưa từng được khám phá vậy? Mimi vẫn đang ngớ ngẩn thì một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại, bấm nút nhận rồi hét vào màn hình điện thoại như thể nó làm gì có lỗi với cô. Hạ Long Vũ, anh dám. Từ từ nào em gái, em không cần phải hét qua điện thoại như thế đâu, anh có thể nghe thấy rõ tiếng em nói mà. Một giọng nói nam tử tính đầy vẻ giễu cợt từ bên kia cắt lời Tiểu Vi. Tiểu Vi hận không thì bóp nát cái giọng điệu đó thành cát, cố gắng kìm nén giận trong lòng mà hỏi. Anh muốn làm gì em hả? Nghe tiếng Tiểu Vi kìm nén cảm xúc bên kia điện thoại, Long Vũ cười ra tiếng. Em gái anh đã lớn rồi cũng vẫn thực sự rất là đáng yêu đó. Phía bên kia Tiểu Vi nghe thấy tiếng cười của Long Vũ càng cảm thấy tức giận hơn. Anh còn cười được hả? Để xem đến lúc em thoát khỏi cái không gian này xem anh còn cười được không? Em không thoát khỏi đó được đâu. Long Vũ không còn cười cợt nữa mà nghiêm túc thả một câu. Cái gì, không thể về được sao? Tiểu Vi nghe xong như thấy sấm đánh ngang tai. Ô cầm, cảm thấy mình hơi choáng váng, Tiểu Vi hỏi lại lần nữa. Tại sao lại không thể về được? Có phải anh đang trêu chọc em không đấy? Anh không có trêu em, đây là sự thật. Long Vũ nói tiếp, đây là nhiệm vụ trong nghi thức trưởng thành của em sau khi nhận chức thần sinh mệnh. Và nó cũng là nhiệm vụ cấp S đầu tiên mà em sẽ nhận. Tiểu Vi nghe xong câu đầu thì mặt sụ xuống, nghe xong câu thứ hai thì mặt lại tươi cười hớn hở nhưng nghe thấy chữ cấp S thì mặt lại như đưa đám. Ở thế giới của cô trước đây, có một tục lệ là những vị thần đến tuổi 20 sẽ được giao một nhiệm vụ đầu tiên như một nghi thức trưởng thành. Các cấp bậc nhiệm vụ từ dễ đến khó là D, C, B, A và S. Trong đó chỉ có nhiệm vụ cấp D, C thường dành cho nghi thức trưởng thành. Cấp B rất khó gặp mà cấp A thì càng hiếm, chỉ dành cho những học viên ưu tú nhất trong học viện MGC. Tiểu Vi đã từng là một trong những học viên ưu tú nhất học viện MGC. Sau khi ra trường, cô đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên mà mình sẽ nhận là cấp A giống anh cô. Nhưng có vẻ cô đã không thể lường được cô lại nhận nhiệm vụ cấp S, một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chưa nói tới nhiệm vụ cấp S rất ít khi xuất hiện, chứ đừng nói tới là trong nghi thức trưởng thành. Mimi đứng cạnh Tiểu Vi, nhìn chủ nhân của mình mặt biến đổi một cách đặc sắc dị thường rồi như mất hồn thì nổi ý tò mò. Mimi lấy chiếc điện thoại trên tay cô rồi đặt lên tai nghe. Ngài Long Vũ, à hát Mimi đó hả? Vâng, ngài vừa nói chuyện gì với chủ nhân vậy? Mimi tò mò hỏi. Phải, tốt nhất là ngươi nên hỏi nó đi. Dù sao sớm hay muộn ngươi cũng biết thôi. Long Vũ nói xong lập tức cúp máy. Mimi nhìn điện thoại trên tay mình, mặt đầy gạch đen. Chấm, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cách chương.